Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 208, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 2. Sớm hơn cầu phiếu, 10 phút thời gian rất nhanh liền tại khán giả suy nghĩ cùng trong màn đạn lặng lẽ trôi qua. Ngay lúc này, nguyên bản tại cửa gỗ phía trước màn ánh sáng màu xanh lam biến mất. Cửa gỗ bị một tiếng cọt kẹt mở ra. Một vu sư trang phẫn NPC cũng theo cửa bị mở ra đi đến. Tên này vu sư thoạt nhìn lại hơn 40 tuổi dáng vẻ. Màu nâu xám vu sư bào cùng gian phòng này không khí rất là xứng đôi. Hắn đi vào sau đầu tiên là đối với mở to mắt nhìn về phía hắn Lạc Phi mỉm cười. Tiếp tục liền đi tới trường mộc bàn một chỗ khác ngồi xuống. Cười đối với Lạc Phi nói, ngài tốt, ta là ngài lần này trò chơi thủ tịch cố vấn quan. Nicola biết, Lạc Phi bị này danh tự đánh sâu vào một chút, không khỏi lên tiếng lặp lại một chút hai chữ này, chính là biết tất cả mọi chuyện biết. Đúng vậy, Nicola không chút nào khiêm tốn gật đầu thừa nhận nói, ít nhất tại cái trò chơi này bên trong ta biết tất cả mọi chuyện. Nếu như ngươi cảm thấy hai chữ này không xuôi, ngài cũng có thể trực tiếp xưng hô ta Nicola. Luận tên ngươi còn có thể so, ngã thị thùy, cùng. Những từ ngữ khác nối liền không xuôi a. Lạc Phi nghĩ được như vậy không khỏi có chút buồn cười. Bất quá hắn vẫn là tiếp nhận đối phương hữu hảo đề nghị. Gật đầu biểu thị đồng ý nói. Vậy thì tốt, Nicola. Ngươi có thể trước cho ta giới thiệu một chút này ba cửa ải trò chơi cần chơi như thế nào a? Phi thường nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Bất quá ta chỉ phụ trách cửa ải này. Nicola tay phải làm ra một cái hướng Lạc Phi trước mặt nhất chỉ tư thế. Lạc Phi trước mặt liền lập tức xuất hiện một cái thẻ bài bộ dáng vật phẩm. Ngài có thể cầm lấy nó. Đồng thời ngài thanh trang bị đem tự động được đến mở rộng. Nicola chỉ vào cái kia tấm thẻ bài kia nói. Rất rõ ràng Nicola tại cái này kịch bản bên trong thân phận. Đã không giống với dĩ vãng kịch bản bên trong NPC. Hắn thậm chí càng giống là một giấc mộng công ty quan phương đại biểu. Biết được người chơi nhân vật cấu thành hết thảy. Này trương mặt sau tràn ngập thần bí nguyên tố thẻ bài. Không hề giống Lạc Phi trước kia gặp được nhưng mang ra trang bị như vậy phát ra lam quang. Bất quá Lạc Phi lúc này vẫn là dựa theo Nicola nói tới. Dùng tay đưa nó cầm lên. Tên, trật tự chi thủ loại hình. Trang bị phẩm chất, truyền thuyết công năng. Trang bị về sau, nhân vật trò chơi nhưng sử dụng nó nặng xây kịch bản bên trong cái nào đó độc lập trò chơi trật tự. Liền có thể sửa đổi nên trò chơi tùy ý một đầu quy tắc. Đối với cuối cùng boss trò chơi vô hiệu, sử dụng nói rõ, tại trang bị cột bên trong điểm kích nên thẻ bài liền có thể sử dụng. Sửa đổi quy tắc trò chơi hành vi có hiệu lực về sau. Nên thẻ bài lập tức biến mất kỹ năng trang bị đẳng cấp yêu cầu. Nên kịch bản bên trong không phải trang nhưng mang ra kịch bản. Không ghi chú. Có thể sửa đổi quy tắc trò chơi quyền lực là vô số người chơi cực kỳ hướng tới. Nhưng cơ hội như vậy ta không thể cho ngài quá nhiều. Nếu không trật tự đem không còn sót lại chút gì. Tại Lạc Phi cầm lấy thẻ bài đồng thời. Hắn thanh trang bị liền tùy theo tự động mở rộng một cột. Để hắn có thể thuận lợi đem nên thẻ bài trang bị bên trên đi. Xem ra kịch bản mặc dù hứa hẹn sẽ cho ta 5 cái truyền thuyết cấp vật phẩm. Nhưng sử dụng số lần có hạn khẳng định sẽ xuyên qua kịch bản từ đầu đến cuối. Lạc Phi dùng hơi lớn một chút thanh âm đem chính mình ý nghĩ nói ra. Đương nhiên hắn ngay trước NPC nói cái này. Là bởi vì mộng công ty trước đó đối lần này trực tiếp cũng đưa ra một chút yêu cầu. Kia cũng là bởi vì muốn cân nhắc người xem quan hệ. Phàm là tại kịch bản bên trong Lạc Phi cảm thấy có thể nói ra ý nghĩ. Đều phải nói ra cho khán giả chia sẻ. Như vậy dùng tiền đến xem trực tiếp khán giả cũng đều mới có thể càng có thể nghiệm cảm giác. khen thưởng cho Bình Đài cùng Lạc Phi tiền cũng mới sẽ càng nhiều. Bất quá đối với kịch bản thông quan mang tính then chốt chủ yếu ý nghĩ, Lạc Phi vẫn là cùng Mộng công ty đạt thành có thể bảo vệ Lưu không nói nhất trí. Nhất là ngay trước NPC thời điểm, nói ra có lẽ sẽ rất lớn ảnh hưởng thông quan. Mà lúc này, ngồi tại Lạc Phi đối diện NPC Nicola, hiển nhiên đối với Lạc Phi loại này tựa hồ tại giải thích hành vi không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hứa hẹn cho ngài cái khác 4 kiện truyện thuyết cấp bậc vật phẩm. Sau đó cũng sẽ cũng cái khác cửa ải phía trước lần lượt giao cho ngài. Nicola đâm nói xong, những này về sau, lại là tay phải vung lên. Tại Lạc Phi cùng hắn chính mình trước mặt, liền lại xuất hiện 3 chương thẻ bài. Lạc Phi đụng vào này 3 chương thẻ bài lúc, thẻ bài đều không bắn ra nữa, thẻ bài nói rõ tin tức. Hiển nhiên này 3 chương thẻ bài là cung cấp hắn trò chơi dùng. Không còn là cái gì trang bị vật phẩm, tựa như trong hiện thực chơi bài bài đồng dạng. Hắn đem thẻ bài chính mặt quay về phía mình cầm lấy. Nhìn thấy 3 chương bài bên trên phân biệt viết tiên tri, phù thủy, bình dân, đồng thời vẽ lên đối ứng nhân vật đồ án. Mà ngồi đối diện hắn Nicola thì cũng cầm lên hắn 3 chương bài xem về sau. Đối với Lạc Phi nói, không cần lo lắng cho ta sẽ cho chính mình phát bài tốt. Điểm này sáng tạo kịch bản người đã tại chia bài thiết trí bên trên làm được lớn nhất cân bằng. Ta chỉ là chấp hành chia bài chuyện này bản thân mà thôi. Người lời này nói càng ngày càng quan. Phương, còn tiếp tục như vậy ta liền muốn hoài nghi Mộng công ty trực tiếp hình chiếu một cái nhân viên. Quản lý, đến cùng ta chơi cái trò chơi này. Lạc Phi thấy thẻ bài bên trên ngoại trừ thân phận bên ngoài, cũng không có quy tắc trò chơi. Biết quy tắc khẳng định sẽ từ Nicola chính miệng tuyên bố, cũng lười mở miệng hỏi. Ngược lại đối với Nicola tiến hành ngôn ngữ thăm dò. Nếu như ngài muốn hiểu như vậy, kỳ thật cũng kém không nhiều. Không ngờ Nicola nhưng lại không có phủ nhận hoặc che lấp, trực tiếp liền thúc đẩy kịch bản đến tiếp theo khâu. Phía dưới ta đến cùng ngài nói một chút quy tắc trò chơi. Vu sư bộ dáng Nicola nghiêm mặt nói, ngài hiện tại trong tay mỗi một lá bài công năng đều cùng người sói giết trò chơi bên trong không sai biệt lắm. Hai người chúng ta theo ta bắt đầu mỗi lần thay phiên đánh ra một chương bài. Bài lớn nhỏ tương đối là tiên tri dấu lớn, phù thủy dấu lớn, thợ săn dấu lớn, người sói dấu lớn, bình dân. Mỗi lần hai bên ra bài về sau, mặt bài lớn một phương đem được đến một điểm, mặt bài tiểu một phương đến không điểm. Nếu như hai bên ra bài lớn nhỏ giống nhau, kia trước ra bài một phương đem phán đoán là đạt được. Lần này trò chơi hết thảy 49 cục, cuối cùng được điểm cao một phương đem chiến thắng. Nói cách khác, nếu như ngài tại lần này trò chơi bên trong thất bại, kia kịch bản liền sẽ lấy ngài cửa thứ nhất liền thông quan thất bại mà kết thúc. Nói cách khác, không thể thắng hạ 25 cục liền sẽ đổ vào cửa thứ nhất trước mặt. Lạc Phi tự lẩm bẩm, nhưng nhờ vào Mộng công ty cường đại tiếp sóng phục vụ, đang quan chiến gian quan chiến người xem vẫn như cũ có thể rất rõ ràng nghe được Lạc Phi nói lời. Đúng vậy, đúng là như vậy, nếu như cửa thứ nhất liền thất bại, liền sẽ không có mặt sau mấy đóng. Nicola rất rõ ràng cũng có thể rõ ràng nghe được Lạc Phi nói. Kia nếu ta nhìn thấy ngươi đã thắng 24 cục, cảm thấy tiếp tục cũng sẽ tại đạt được bên trên thua ngươi. Ta đây có thể hay không trực tiếp dùng trật tự chi thủ sửa đổi quy tắc, tỉ như quy định nên trò chơi là đạt được ít một phương chiến thắng. Lạc Phi nghĩ nghĩ, liền trực tiếp ném ra vấn đề này. Đương nhiên có thể, ngoại trừ cuối cùng trò chơi bên ngoài. Nicola đã khẳng định lại vô cùng khoe khoang nói, nếu không trật tự chi thủ làm sao có thể bị định thành truyện thuyết cấp bậc trang bị đâu. Bất quá ta còn muốn trịnh trọng nhắc nhở ngài một chút, trật tự chi thủ tại về sau 5 cửa trò chơi bên trong đều có thể tùy thời sử dụng. cho nên ta phi thường thiện ý khuyên ngài, vẫn là trước cố gắng dựa vào chính mình thắng được ta. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, tốt nhất đừng sử dụng nó. Nói xong, Nicola liền trước ra một trương người sói bài ném về cái bàn trung tâm. Đồng thời lá bài này tại ném ra lúc sau đã tự động biến lớn. Rơi xuống cái bàn trung tâm lúc đã lớn đến giấy A4 kích cỡ tương đương. Rất rõ ràng là sợ Lạc Phi cùng khán giả thấy không rõ lắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.